Đế quốc Bại Gia Tử. Chương 814, người mới là Bại Gia Tử. Góc truyện audio.com. Trong màn đêm yên lặng, ngay tức thì bị phá vỡ. Đi đôi với cửa thành mở toang ra, Bình Tây quân nối đuôi mà vào. Ở nơi này loại đánh vào dưới, yến binh căn bản cũng không có thể ngăn trở. Hơn nữa, bọn họ rất nhiều người cũng còn chưa kịp phản ứng. Bởi vì quá nhanh, từ tướng phòng thủ Ô nói bị ám sát bắt đầu. Cùng trong chốc lát, nhiều tướng quân đồng thời bị giết. Toàn bộ đại loạn, ở chỗ này thời gian lập tức có kẻ địch nhanh chóng leo lên tường thành. Cướp lấy cửa thành, liên tiếp sự việc, phản ứng không đạt tới. Địch quân đã công gọi lại, chẳng những là xuất kỳ bất ý, còn tương đối mau. Đây cũng là Vương Khang chế định chiến thuật. Chiến tranh bây giờ, công thành thủ thành, cùng dã ngoại tác chiến không cùng. So sánh rất là truyền thống, thiếu một ít chiến thuật chiến lược, tiến công, mạnh thủ, nhưng Vương Khang không cùng. Hắn có vượt mức quy định ý thức, ở công thành bên trong, càng có thể áp dụng đa dạng hóa sách lược, thông qua trước đó mai phục, ẩn núp thấm vào, trong ứng ngoài hợp, mà đạt tới mục đích. Giống như lần này thiểm điện chiến, đối với cái thời đại này mà nói, đây là một loại vượt mức quy định ý thức, tất nhiên sẽ để cho địch nhân ứng phó không kịp, là một loại ý thức nghiền ép, cho nên nhất định là sẽ không chỗ nào bất lợi. Chiến vô bất thắng, chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, Đại Tân thành phòng thủ yến quân, liền hoàn toàn tan vỡ. Cái miệng này một khi xé ra, thì không thể lại trận ở. Bọn họ duy nhất chỗ ỷ lại thành trì địa lợi mất đi. Vậy chờ đợi cũng chỉ có thể là diệt vong. Càng không cần phải nói. Hơn vị chỉ huy tướng quân tử vong. Không có chỉ huy, tán loạn một đoàn. Ở nơi này trong màn đêm, lại là một trường giết chóc bắt đầu. Ngăn trở, yến quân một người trong bách nhân tướng lớn tiếng kêu. Nhưng hắn vừa dứt lời xong, liền bị một chi không biết từ đâu bắn tới ám tiễn trực tiếp đâm chết. Đây là Viên Duyên dẫn Thiên La Bộ tạo thành, đem một người giết chết. Viên Duyên nhìn từ cửa thành tràn vào đại quân, cũng không khỏi khiếp sợ. Thời gian dài như vậy không gặp, Khang thiếu gia lại đã có như vậy một chi quân đội. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, đây là một chi dạng gì quân đội. Mỗi một người lính, cho dù là binh lính bình thường nhất, đều có một loại đặc thù khí chất. Bọn họ ở giết địch lúc đó, mặt không cảm giác, mỗi năm người tạo thành một tiểu đội. Công thủ tiến thối có tự, phối hợp ăn ý, sức chiến đấu cường hãn. Từ về khí thế, sẽ để cho sợ hãi. Đây là chỉ có đã trải qua chiến đấu mới có thể được thành. Khang thiếu gia cũng không phải trước kia Khang thiếu gia liền à, Viên Duyên than thở một câu. Trong lòng biết hắn cũng không thể tụt dây xích, hoặc là nói Thiên La không thể tụt dây xích. Quảng cáo, bởi vì Thiên La nhưng mà Khang thiếu gia sớm nhất nơi thành lập. Mà giờ khắc này, Vương Khang vậy đến Đại Tân thành hạ, bất quá cũng không có đi vào, mà là nhìn từ trên tường thành. Thỉnh thoảng rớt xuống từng cái một yến binh, đau thương té ở trước mặt hắn. Ở một bên Vân Nghiên hỏi, có cảm giác gì, không việc gì, Vương Khang nhàn nhạt mở miệng. Từ Thương Thủy quận lúc rời đi, mấy nữ bên trong vậy chỉ có Vân Nghiên đi theo hắn. Cái này còn là Lý Thanh Mạn cưỡng ép yêu cầu, người biến hóa thật là lớn. Vân Nghiên mở miệng nói. Lần đầu tiên gặp ngươi vẫn là ở Dương Châu. Khi đó ngươi chính là một cái thiếu gia nhà giàu. Hiện tại nhưng một chút bóng người kia cũng không thấy được. Vương Khang không có trả lời. Vân Nghiên lại hỏi nói. Ngươi thật muốn tàn sát thành sao? Ừ, ngươi cũng chưa có gánh nặng trong lòng. Cái gì gánh vác? Vương Khang nhàn nhạt nói. Đây là ta từng lập được lời thề. Ta dĩ nhiên vậy chán ghét chiến tranh, cho nên ta phải dùng chính ta phương thức, kết thúc chiến tranh, phương thức gì, lấy chiến chỉ mâu, mà giờ khắc này, Đại Tân Thành chiến đấu đã toàn diện mở ra. Ở Bình Tây quân vào thành sau đó. Phân binh hai đường. Một sóng đối với tường thành quân coi giữ tiến hành giết hại. Khác một đường chính là trực tiếp vào thành bên trong trấn áp. Lúc tới nửa đêm, các nơi yên tĩnh, dân trong thành đều đi vào mộng đẹp. Mà bởi vì cái loại này động tĩnh, từng mảnh nhà cũng thắp sáng đèn dầu. Triệu quân đánh tới, triệu quân đánh tới, từng đạo kinh hoàng thanh âm vang lên. Mà giờ khắc này, ở Đại Tân Thành bên trong một nơi phủ đệ. Tòa phủ đệ này cũng là nơi này sang trọng nhất đại trạch. Thuộc về một cái phú thương. Bất quá hiện tại nhưng là bị trưng dụng. Mộ Dung Chiêu chính là cư ngụ ở nơi này. Một đường chạy trốn, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Hắn cũng khó kiên trì. Uống qua thuốc mới ngủ. Một hồi tiếng gõ cửa dồn dập cầm Mộ Dung Chiêu nhất thời thức tỉnh. Thái tử điện hạ, Cống Tu vội vàng chạy vào. Hấp tấp nói, Vương Khang đánh tới, ngài mau mặc quần áo vật, đi nhanh lên. Cái gì? Vương Khang đánh tới? Còn có chút mơ hồ, Mộ Dung Chiêu nhất thời thanh tỉnh. Đúng vậy, Vương Khang đánh tới, mau, mau hơn tường thành. Mộ Dung Chiêu bận bịu được mặc quần áo, cắn răng nói, bổn cung cũng biết Vương Khang sẽ không bỏ rơi, quả nhiên vẫn là đánh tới. Chớ đi, mau rút lui đi, có ý gì? Cửa thành đã bị công phá, Vương Khang đại quân đã giết vào trong thành. Cái gì? Mộ Dung Chiêu kinh thanh nói, cái này không thể nào, chuẩn bị như vậy nhiều vật liệu. Làm sao có thể nhanh như vậy liền công phá? Ta cũng không rõ lắm. Ngay tại lúc này, lại có mấy người bận bịu đi vào. Là Mộ Dung Chiêu thân binh hộ vệ. Thái tử điện hạ, trong thành đã đều là Vương Khang binh mã. Từng nhà, trắng trợn giết hại. Đi nhanh đi, đi nhanh đi. Không đi nữa liền không còn kịp rồi. Toàn bộ phủ đệ cũng là loạn thành nhất đoàn. Nhân viên hốt hoảng. Không thể nào, làm sao sẽ nhanh như vậy? Làm sao sẽ nhanh như vậy? Mộ Dung Chiêu đã hoàn toàn ngu. Hắn đi tới Đại Tân Thành. Chính là đã làm xong lâu dài kiên thủ chuẩn bị. Trước đó điều động nhiều như vậy dân trong thành dành dụm vật liệu. Còn không thế nào, thành cũng đã phá. Quảng cáo, đây thật là sấm sét giữa trời quang. Ai nha, Thái tử điện hạ. Phàn cha nhìn ngẩn ra Mộ Dung Chiêu, mở miệng nói, Thái tử điện hạ có nhiều đắc tội. Rồi sau đó hắn liền trực tiếp cầm Mộ Dung Chiêu bắt đứng lên. Làm gì, ngươi muốn làm gì, mau buông xuống bổn cung. Chấm, Thái tử điện hạ, không đi nữa, có thể thì thật không đi được. Cả đám che chở Mộ Dung Chiêu ra phủ để, bên ngoài đã có người ở tiếp ứng. Mau. Từ cửa hông đi, cửa hông là một cái cửa phủ. Hôm nay cũng chỉ có thể từ nơi đó rời đi. Đạp, đạp, đạp, một phiến ngựa đạp tiếng giày đặc vang lên. Làm được cả đám đều là biến sắc. Bởi vì bọn họ thấy, đầu lĩnh kia người, là một cái trẻ tuổi tướng quân. Xuyên thấu qua chung quanh đuốc ánh chiếu. Có thể thấy rõ mặt hắn. Chính là Vương Khang. Ha ha. Vương Khang cười to nói, Mộ Dung Chiêu, phản ứng của ngươi nhưng mà có chút chậm à, làm sao vừa mới nghĩ chạy trốn. To gan, Cống Tu lúc này khiển trách, ngươi không qua một cái chính là tướng lãnh, làm sao có thể không ngừng kêu chúng ta Yến Quốc Thái Tử tên. Yến Quốc Thái Tử, Vương Khang cười lạnh nói, chấm, như vậy Thái Tử thật là không người nào. Người khác đều gọi ta là bại gia tử. Ta xem ngươi mới là bại gia tử. Thua sạch 400.000 đại quân. Ngươi, cầm ta để xuống. Nghe được này Mộ Dung Chiêu sắc mặt nhất thời tăng thông cộng. Hắn là Yến Quốc Thái tử. Địa vị tôn sùng. Làm sao từng nhận như vậy làm nhục. Thái tử điện hạ, phàn cha cũng không dám buông xuống. Mà là tương đương cảnh giác. Ngươi vậy không sợ. Vương Khang lớn tiếng nói, so sánh với giết ngươi, Ta cùng thích nhìn ngươi trốn. Ngươi một đường trốn, ta một đường giết, lúc này mới có ý tứ. Không quá ta đề nghị ngươi đi thông báo một tí. Ta đến mỗi một thành, tốt nhất mở cửa thành đầu hàng. Nếu không, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới Hắc Vụ. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.